không kiềm chế được. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, hôm sau là một ngày nắng, Nam Hạ từ trong nhà đi ra, chiếc xe Audi đã rời đi, quanh đó có rất nhiều tàn thuốc. Cô đi tới, dùng khăn giấy nhặt hết đầu thuốc, chắc phải gần chục cái, xem ra chủ nhân của chiếc Audi kia nghiện thuốc nặng lắm. Tâm trạng của Nam Hạ hôm nay rất vui vẻ, một đường dọn dẹp, bắt xe đến công ty làm việc. Bữa trưa cô còn chủ động kể cho Tô Điềm nghe chuyện tối qua. Bảo vệ ở tiểu khu tớ rất tốt, còn tốt bụng giúp tớ mang hộp đồ cồng kềnh lên lầu. Tô Điềm không nghĩ đơn giản vậy. Hạ Hạ, cậu ở đó một mình sao? Nam Hạ cười, đúng vậy, Tô Điềm nghiêm túc dặn dò. Vậy cậu phải cẩn thận, chưa chắc người bảo vệ kia không có tâm tư bất hảo. Nghe đối phương đối vậy, Nam Hạ cũng nhớ lại biểu tình của người bảo vệ hôm qua. Không đâu, người này tớ thấy quen mặt, trong tiểu khu cũng có hệ thống camera nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Điềm, nhưng vẫn phải có tâm phòng bị, một người phụ nữ ở một mình phải cẩn thận chú ý mới tốt. Nam Hạ gật đầu, tớ biết rồi, Tô Điềm cũng nói thêm ít chuyện hóng hớt, câu chuyện trong chốc lát lại truyền tới bạn gái của Cố Thâm. Cậu biết không, lúc sáng còn có người đồn ra đồn vào nói Cố Tổng coi trọng cậu, kết quả đến chiều bạn gái của Cố Tổng đã tới, tuyệt không còn ai dám bình luận gì nữa. Nam Hạ ừ một tiếng, Tô Điềm, cũng không biết bọn họ nghĩ gì nữa. Rõ ràng Cố Tổng đã quy định không được có tình công sở rồi, còn muốn tạt nước sơ vào người khác. Nam Hạ cười cười, nói chuyện phiếm thôi, không có việc gì đâu. Hiệu suất làm việc của Lâm Man Man rất cao, chiều hôm qua đã dán thư tay xin lỗi ở tầng 12, nhìn thấy Nam Hạ cũng tươi cười, nói xin lỗi không ngừng. Sau đó sai sử Nam Hạ làm đủ thứ việc, chỉnh lý tác phân loại vải, chỉnh lý tác màu vải, sắp xếp trang phục lưu trữ. Mỗi việc đều có thời gian hoàn thành rất gấp, Nam Hạ không thể không tăng ca. Bất quá cô cũng không cảm thấy Lâm Man Man đang cố ý trả thù, đơn giản là đã vào gian đoạn nước rút, cả công ty ai cũng phải tăng ca. Đã hơn 9 giờ tối, phần lớn mọi người đã ra về. Tô Điềm ngáp một cái. Tớ về trước đây, từ công ty về nhà còn mất hơn nửa tiếng. Hạ Hạ, cậu sắp xong việc chưa? Nam Hạ xem qua một chút, còn 1/3 nữa mới xong. Tớ còn mấy việc, cậu về trước đi. Xa xa Lâm Man Man quay đầu liếc cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mang túi sách rời đi. Đêm đó hơn 12 giờ đêm Nam Hạ mới về tới nhà. Hôm sau lại tăng ca, 11 giờ đêm, cả văn phòng chỉ còn một mình Nam Hạ cùng một đồng nghiệp ở góc kia của phòng. Nam Hạ vươn vai, giãn cơ một chút, lưu lại công việc, tắt máy tính. Cô nghe thấy có tiếng bước chân, là Cố Thâm, hôm nay anh cũng tăng ca. Lúc còn học đại học, Nam Hạ luôn cảm thấy với tính cách phóng khoáng không thích bị gò bó như Cố Thâm thì anh sẽ khó mà bị công việc làm khó. Không nghĩ tới anh lại rất nghiêm túc làm việc, còn có thể ở lại làm thêm giờ. Cố Thâm cầm áo vest trên tay, chậm chậm rời khỏi phòng mình. Chắc có lẽ là vì tăng ca mệt mỏi, dáng dấp trầm ổn nghiêm túc trong giờ làm việc cũng đã được cởi bỏ, cả người anh toát ra hơi thở phóng khoáng đầy bĩ khí. Cảm nhận được trong văn phòng còn có người, anh lập tức nhìn sang. Nam Hạ không chịu nổi ánh nhìn hai người chạm nhau, nhanh chóng rời mắt cúi đầu. Cố Tổng, Cố Thâm bật cười, vô thức lắc lắc chìa khóa trong tay, thanh âm ẩn ẩn trêu ghẹo, gọi một tiếng. Nhà thiết kế Nam, Nam Hạ ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gọi anh là Cố Tổng, anh gọi cô nhà thiết kế Nam, xưng hô này vô cùng lịch sự và tôn trọng, nhưng không biết vì sao Nam Hạ lại có cảm giác giọng điệu này của anh là cố ý trêu chọc. Cố Thâm nhướng mày, làm thêm giờ sao? Nam Hạ định đáp lời, lại nghe anh thâm trường ý vị buông ra một câu. Hay là biết tôi tăng ca cho nên cố ý chờ? Lại bắt đầu rồi đấy. Nam Hạ mặc kệ anh trêu chọc, bình tĩnh nói. Được giao việc nên phải ở lại. Cố Thâm lúc này đã đi tới trước bàn làm việc của cô, chống tay lên bàn, thân thể nghiêng về trước, cúi đầu quét mắt nhìn màn hình đã tối đen, thong thả nói. Được giao việc ngồi nhìn màn hình tối đen nên phải ở lại. Hơi thở của anh cũng quá gần rồi. Nam Hạ hơi lùi ra sau, có chút bối rối. Không phải, đang định về. Rõ ràng là hết việc thì tắt máy chuẩn bị rời đi lại bị nói thành cô thật sự ở lại đợi anh. Nam Hạ khẩn trương vô cùng. Cố Thâm dùng ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô. Nam Hạ định đứng lên đi trước, nào ngờ điện thoại của Cố Thâm reo lên. Anh không nhìn cô nữa, nhận điện thoại qua tai nghe Bluetooth, nhíu mày, lại quay trở về phòng làm việc. Nam Hạ thở phào nhẹ nhõm, vừa mở điện thoại gọi xe vừa xuống lầu. Không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu mưa to. Đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không có tài xế nhận chuyến. Nam Hạ ngồi trên sofa trong sảnh lớn, sốt ruột không thôi. Tinh, một tiếng, thang máy mở ra. Xa xa trong bóng tối có một thân ảnh quen thuộc đi tới. Cố Thâm nhìn thấy Nam Hạ, bật cười. Vẫn còn chờ tôi sao? Thân hình anh cao lớn, đứng nơi đó cúi đầu nhìn cô. Nam Hạ giải thích, không phải, trời mưa to quá không gọi được xe. Ngoài cửa sổ như muốn minh họa cho lời cô, sấm chớp rạch ngang trời chói lòa, mưa cũng nặng hạt hơn. Cố Thâm liếc mắt nhìn ra ngoài, cái cớ này cũng thật thích hợp, cũng không biết vì sao anh lại nghĩ cô vẫn còn ý tứ với anh. Đã cố gắng 3-4 lần mà vẫn không giải thích được, Nam Hạ cũng lười không nói nữa. Cố Thâm lắc lắc chìa khóa trên tay. Vậy đi thôi, Nam Hạ, đi đâu? Cố Thâm lại cười, đương nhiên là đưa em về nhà, trễ thế này rồi chờ cũng không biết đến bao giờ. Nam Hạ lắc đầu, không cần, Cố Thâm nhướng mày, vẫn muốn đợi sao? Lần trước có một nhân viên cũng tăng ca đến tối khuya lại gặp trời mưa, nghe nói đến gần 3 giờ sáng mới về đến nhà. Khóe môi Nam Hạ giật giật, không dám nói gì. Nếu 3 giờ mới về thì sáng mai nhất định cô không đi làm nổi. Cố Thâm cũng không hối thúc, đứng tại chỗ đợi cô trả lời. Cuối cùng Nam Hạ quyết định hủy lệnh đặt xe, ngẩng đầu nói. Vậy phiền Cố Tổng một chuyến, Cố Thâm mang cô vào thang máy cùng xuống B2. Nam Hạ nhìn chiếc Rolls-Royce trước mặt suy nghĩ một chút, mở cửa sau xe định ngồi vào. Cố Thâm đang chuẩn bị vào ghế lái. Nam Hạ, em là có ý tứ gì? Thật sự đem tôi thành tài xế sao? Nam Hạ, không có, là sợ anh không thoải mái. Cố Thâm liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô. Không thoải mái chỗ nào? Nam Hạ không nói được, đành ngồi vào ghế lái phụ. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay cô lại ngồi ghế phụ của anh. Trước đây anh rất mê xe, từ xe máy, mô tô đến các loại ô tô đều thích, bình thường tham gia một vài cuộc đua cũng hay mang cô theo. Anh những năm đó cuồng dã, hăng hái, nhiệt huyết, thường xuyên là người có tốc độ nhanh nhất. Sau khi kết thúc cuộc đua thay cô tháo nón bảo hiểm, anh lúc nào cũng cưng chiều nắm lấy cằm cô, hỏi. Có sợ không? Nam Hạ lắc đầu, một chút cũng không sợ, còn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thâm thuận thế hôn cô một cái. Vậy mới là nữ nhân của anh. Xe khởi động đánh thức Nam Hạ từ trong ký ức tỉnh táo lại. Cố Thâm ném áo vest ra ghế sau, ánh mắt nhìn phía trước nhàn nhạt nói. Dây an toàn, trước đây đều là anh cài cho cô. Nam Hạ ngoan ngoãn đem dây an toàn cài thật chắc, xe chậm rãi lái vào trong đêm mưa. Chắc là vì trời mưa, Cố Thâm cũng không lớn mật, tốc độ xe cao nhất cũng chỉ đến 80. Trong xe phá lệ an tĩnh, tiếng mưa quật vào cửa xe cũng phá lệ rõ ràng. Trên đường xe cộ rất vắng, chỉ có đèn đường lẳng lặng đứng một bên, cần mẫn đem sắc cam dịu dịu chiếu sáng. Qua một đoạn đường dài, vẫn không ai nói lời nào. Đến một đoạn ngã tư, Cố Thâm dừng đèn đỏ, đột nhiên lên tiếng. Nói, Nam Hạ, hả? Cố Thâm ngáp một cái. Cả ngày hôm nay tăng ca rất mệt, hiện tại còn phải lái xe, phiền em nói mấy câu, bằng không tôi sẽ vừa ngủ gật vừa lái xe đấy. Cái gì mà vừa ngủ gật vừa lái xe, năng lực của anh từ khi nào lại tệ đến thế? Bất quá Nam Hạ vẫn nhìn ra được anh có điểm mệt mỏi, bắt đầu nói cho có chuyện. Mấy năm qua anh thế nào? Cố Thâm đáp qua loa. Rất tốt, còn em? Nam Hạ, cũng tạm được, mấy câu tán ngẫu cũng quá là điển hình rồi. Một lát sau, Nam Hạ nói thêm. Sao hôm đó anh không chịu nhận tiền liền hoan? Cố Thâm quét mắt, giọng nói không chút để ý. Không cần, có người thay em trả rồi. Nam Hạ nghi ngờ hỏi lại. Ai cơ? Cố Thâm vẫn chuyên chú lái xe. Tôi cũng không quản, lúc đó cũng không nhìn avatar, thấy nói trả tiền thì nhận thôi. Dù sao em cũng rất được hoan nghênh. Nam Hạ, nhận tiền của người khác sao có thể tùy ý vậy? Thế này đi, hoặc anh trả lại tiền cho người kia, hoặc anh cho tôi WeChat của người đó. Cố Thâm, ba, còn muốn trao đổi với người ái mộ sao? Nam Hạ, không phải, Cố Thâm tiếc nuối nói. Đáng tiếc tôi xóa bạn với người đó rồi. Nam Hạ nhìn anh chăm chút một lúc, xem ra mấy lời của anh không phải là thật. Bất quá cô cũng không xoắn xít vấn đề này làm gì, nói một câu. Còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm một tay đua chuyên nghiệp, không nghĩ tới anh lại muốn mở một công ty thời trang. Cố Thâm ngừng đèn đỏ, im lặng cho đến tận lúc đèn xanh trở lại, anh cười cười. Tôi cũng không nghĩ tới. Không khí ngột ngạt đè nén. Nam Hạ lại chủ động hỏi thăm. Chỗ bị bỏng của anh đỡ hơn chưa? Cố Thâm nhìn cô một cái, mặt không đỏ tim không đập nói bậy. Không có, Nam Hạ lập tức lo lắng. Không đỡ hơn sao? Sao lại thế? Đã nhiều ngày vậy rồi. Cố Thâm, sao vậy? Em muốn tự mình xác nhận. Nam Hạ thu hồi nghi vấn, bình tĩnh đáp. Không cần, cô khẽ liếm môi khô. Tăng ca công việc bề bộn, đến việc uống nước cũng quên mất. Vừa vặn phía trước có một cửa hàng tiện lợi, Cố Thâm dừng xe. Tôi mua ít đồ, anh mặc áo vest lên người, xuống xe lấy một chiếc dù màu đen từ trong cốp, thân ảnh cao lớn đi trong màn mưa. Nam Hạ nhìn anh không rời mắt, mấy phút sau, Cố Thâm quay trở lại với một cái túi trên tay. Anh cất dù vào cốp, trở lại ghế lái, trên tay cầm đồ uống cho cô. ấm áp, Nam Hạ còn tưởng anh tiện đường mua đồ cho bạn gái, không nghĩ tới lại mua cho cô. Cố Tâm hình như cũng không có thói quen này, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sữa bò nóng, Nam Hạ vươn hai tay đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay anh. Cảm ơn, anh đi trong mưa tóc cũng có chút ẩm ướt, mấy giọt mưa nhỏ đọng trên trán lại càng làm lộ ra khí chất phóng khoáng không chịu khuôn phép của anh. Nam Hạ lấy một tờ khăn giấy đưa tới cho anh. Xe đã khởi động, Cố Thâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bận lái xe, không có tay. Nam Hạ vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi, vậy tôi giúp anh, Cố Thâm ừ một tiếng. Nam Hạ cầm khăn giấy, lau khô má trái giúp anh. Cúi đầu một chút, đầu ngón tay cô ấm áp khô ráo như có mang theo dòng điện. Hô hấp Cố Thâm nặng thêm vài phần, hơi hơi cúi đầu. Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô lướt qua cằm anh, thay anh lau khô phần mặt bên kia. Xong rồi, sau đó cô gói hai chiếc khăn giấy đã dùng lại, đặt vào trong túi sách. Vẫn là thói quen Cố Hữu lúc trước, khóe miệng Cố Thâm cong lên, như có như không để lộ chút ý cười. Trời vẫn còn mưa to, Cố Thâm vẫn giả vờ hỏi cô địa chỉ, đưa người đến tận cửa tiểu khu. Nam Hạ giơ ly sữa nóng trong tay. Cảm ơn, trên đường đã uống một ít thoải mái hơn rất nhiều. Cố Thâm không trả lời, trực tiếp xuống xe cầm dù, vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ. Nam Hạ xuống xe, mưa nặng hạt rơi lộp độp lên tán dù. Cố Thâm đưa dù cho cô, nửa người anh đã lộ ra ngoài, áo vest đen lập tức bị mưa làm ướt đẫm. Nam Hạ không nhận dù, ngẩng đầu nhìn anh cũng cúi đầu nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia sáng nhỏ vụn, qua một lúc anh lại hơi cúi đầu. Nam Hạ đột nhiên có cảm giác anh muốn hôn mình. Hoàn thành 10 chương đầu tiên, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ ạ, mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình nha. GT, yêu mọi người, GT, cách chương.